Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 660, Lôi Điện. Hắc ám đột phá bản nguyên cảnh. 100 đạo kỳ dị màu đen đường vân giống như là con rắn nhỏ lưu động. Tản ra ba động kỳ dị. Chu Hạo cấp tốc tìm được đối ứng thứ 11 loại hắc ám pháp tắc con rắn nhỏ. Ý thức chìm vào trong đó, trong nháy mắt rất nhiều đạo công kích ở phía trên không ngừng xuất hiện. Một ngày, hai ngày, Chu Hạo cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi này, lĩnh ngộ xong một loại ý cảnh liền bắt đầu hạ một đạo ý cảnh lĩnh ngộ. Trong nháy mắt lại là quá khứ thời gian hơn một năm. Thứ 100 loại hắc ám pháp tắc ý cảnh ta nắm giữ. Tại một cái thời gian điểm, Chu Hạo ý thức theo một đầu màu đen con rắn nhỏ bên trên rút lui. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Tại lôi điện pháp tắc đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong về sau, hắn hắc ám pháp tắc cũng đồng dạng đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Thử một chút có thể hay không đột phá. Nửa ngày, Chu Hạo thu lại vui sướng trong lòng. Bên cạnh ngồi xuống, pháp tắc cảnh đỉnh phong về sau, còn muốn tiến bộ, vậy thì nhất định phải đột phá đến bản nguyên cảnh. Oanh, tâm niệm vừa động, Chu Hạo thân trong nháy mắt bị ánh sáng màu đen bao phủ. Mặt trên còn có lấy rất nhiều gợn sóng, vừa vặn 100 đạo. Chu Hạo khống chế này 100 loại hắc ám pháp tắc ý cảnh, yên lặng cảm thụ được. Dần dần, hắn cảm ứng được một cái bình cảnh ngăn cản lại con đường. Mong muốn dọc theo con đường tiến lên, nhất định phải đem bình cảnh này đánh vỡ. Quả là thế, bản nguyên tinh thạch ban cho ta tuyệt hảo ngộ tính. Hỏa hệ pháp tắc ta có khả năng cảm giác được bình cảnh, mà lại biết phải làm thế nào đột phá. Hắc ám pháp tắc cũng là như thế. Có bản nguyên tinh thạch, này chút bình cảnh đối với Chu Hạo tới nói không có bao nhiêu trở ngại. Tại Chu Hạo cảm thụ dưới, này hắc ám pháp tắc theo pháp tắc cảnh đỉnh phong đến bản nguyên cảnh bình cảnh cũng không là như. Vậy không gì phá nổi, hao phí thời gian nhất định, hoàn toàn có khả năng xông phá. Thời gian cấp tốc trôi qua, một ngày, hai ngày, Chu Hạo cứ như vậy yên lặng ngồi xếp bằng. Tại đây không gian truyền thừa bên trong, cũng không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiễu đến hắn. Rất nhanh thời gian trôi qua hơn một tháng. Cảm nhận được, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên toàn bộ tràn ngập màu đen. Phá cho ta, một tiếng gầm nhẹ tiếng truyền đến. Chu Hạo trên thân thể 100 loại hắc ám pháp tắc ý cảnh câu thông đến từng cái chỗ. Theo pháp tắc cảnh đỉnh phong đến bản nguyên cảnh bình cảnh vọt thẳng phá. Chu Hạo cảm thấy một tòa kinh khủng hắc ám thế giới. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo vận chuyển 100 loại hắc ám pháp tắc ý cảnh. Tiếp xúc đến này hắc ám thế giới. Oanh, giống hỏa hệ pháp tắc đột phá đến bản nguyên cảnh thời điểm tình cảnh. Tại Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu vị trí, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Một đường to lớn chùm sáng màu đen tuôn ra, tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, bắt đầu cấp tốc tràn vào. Tại đây chút chùm sáng màu đen sau khi tiến vào, Chu Hạo toàn bộ thân hình đều bị ánh sáng màu đen bao phủ lại. Trong cơ thể tế bào bắt đầu không ngừng phân liệt, lần nữa chia ra tế bào so với trước càng thêm hoạt tính. Theo huyết dịch chảy đến Chu Hạo toàn thân các nơi, Chu Hạo toàn bộ thân thể phát sinh to lớn thuế biến. Ngoại trừ thân thể, Chu Hạo trên người hắc ám khí thế gợn sóng cũng đang không ngừng tăng cường. Trước đó hỏa hệ pháp tắc đột phá, hắn toàn thể phát sinh một lần thuế biến. Hiện tại hắc ám pháp tắc đột phá, thân thể của hắn lại phát sinh một lần thuế biến. Dần dần, chùm sáng màu đen biến mất, màu đen lối đi đóng cửa. Thế nhưng Chu Hạo vẫn ngồi xếp bằng. Hắn thuế biến không có kết thúc. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 5 ngày. Kết thúc, ngồi xếp bằng Chu Hạo mở mắt. Trên người hắn, khí tức khủng bố lưu chuyển. Loại khí tức này phân làm hai loại, một loại là hỏa hệ, một loại là hắc ám. Hai bên hoàn toàn đan vào với nhau. Hắc ám pháp tắc thành công đột phá. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hắn hắc ám pháp tắc đồng dạng đột phá đến bản nguyên cảnh. Tăng thêm hỏa hệ, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Tiếp tục cảm ngộ lôi điện pháp tắc. Chu Hạo thu lại vui sướng trong lòng, lại bắt đầu cố gắng đột phá lôi điện pháp tắc bình cảnh. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo trên người màu đỏ, màu đen hai loại gợn sóng toàn bộ biến mất, mà thân thể của hắn trong nháy mắt tràn ngập cuồng bạo gợn sóng. Mặt trên còn có từng đạo lôi điện chớp động. Chu Hạo khống chế 100 loại lôi điện pháp tắc ý cảnh. Yên lặng cảm thụ được. Này vừa cảm thụ lại là hơn một tháng thời gian. Lúc này trên người hắn vẫn như cũ chỉ có lôi điện gợn sóng. Cùng lúc trước, oanh, bỗng nhiên, Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu trong hư không xuất hiện một cái thông đạo. Một đường to lớn lôi điện chùm sáng tuôn ra, tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, bắt đầu cấp tốc tràn vào. Rõ ràng, Chu Hạo đã đụng chạm đến lôi điện thế giới. Tại chùm sáng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể về sau, hắn toàn bộ thân hình bên trên đều tràn đầy cuồng bạo khí tức. Liền toàn bộ không gian đều là như thế. Lôi điện pháp tắc vốn là cuồng bạo nhất, uy lực kinh người. Chu Hạo thân thể lần nữa phát sinh một lần thuế biến. Không chỉ có là thân thể, trên người hắn lôi điện khí thế gợn sóng cũng đang không ngừng tăng cường. Sau đó, lôi điện lối đi đóng cửa, Chu Hạo vẫn ngồi xếp bằng. Này một thuế biến lại là kéo dài 5 ngày thời gian. Tại trong nháy mắt, Chu Hạo bỗng nhiên đứng dậy. Oanh, trên người hắn, một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng phát ra. Cỗ ba động này, so với trước đó lại là mạnh mẽ rất nhiều. Sau đó, rất nhiều khí thế toàn bộ thu liễm, lôi điện pháp tắc đột phá. Hiện tại thực lực của ta tại bản nguyên cảnh sơ kỳ bên trong cũng không tính là yếu đi a. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Hỏa hệ, hắc ám, lôi điện, này tam hệ pháp tắc hắn đều đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Trước đó hắn hắc ám, lôi điện đều đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Trên thực tế đối thực lực ảnh hưởng không lớn. Bởi vì pháp tắc cảnh đỉnh phong cùng bản nguyên cảnh chênh lệch quá lớn. Tựa như chứa đầy nước trong thùng gỗ giọt một giọt nước. Ảnh hưởng rất nhỏ, thế nhưng hiện tại đột phá. Toàn thể thực lực trực tiếp phát sinh thuế biến. Đây là tương đương với lại xuất hiện một cái chứa đầy nước thùng gỗ. Mà lại, các hệ pháp tắc ở giữa chồng chất phía dưới. Uy lực ban đầu liền sẽ phát sinh tăng lên dữ dội. Tam hệ tất cả đều đi đến bản nguyên cảnh sơ kỳ. Bất luận linh hồn, Chu Hạo thực lực tổng hợp đều sắp tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Phải biết, Chu Hạo thời gian tu luyện cũng mới vừa đi đến 50 năm. Vẻn vẹn 50 năm, tam hệ toàn bộ đi đến bản nguyên cảnh. Không biết Tinh Lan đế quốc biết tin tức này, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Thiên phú của ngươi xác thực mạnh mẽ. Thậm chí so chủ nhân còn mạnh hơn. Ta đã thấy mỗi người thiên phú cũng không bằng ngươi. Viên cầu nhìn xem Chu Hạo nói. Nó thanh âm lạnh lùng bên trong tựa hồ còn có một số kinh ngạc. Người chủ nhân thực lực ở vào cái tình trạng gì? Chu Hạo trong lòng hơi động. Hỏi, so với ngươi còn mạnh hơn. Coi như là chân thần cũng sẽ bị hắn tùy tiện đánh giết. Viên cầu nói. Chân thần cũng sẽ bị hắn tùy tiện đánh giết. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Liền hắn biết đến, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới mạnh nhất liền là chân thần. Dựa theo trước mắt viên cầu lời nói, chủ nhân của hắn nếu như bây giờ xuất hiện, rất có thể là toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất. Vậy hắn hiện tại sống sót sao? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Có thể còn sống đi, cũng có lẽ đã chết rồi. Lời đơn giản ngữ lại làm cho Chu Hạo trong lòng lật lên sóng to gió. Lớn,